Vũ Thần Chúa Tể, chương 3108, đầu óc không đủ dùng. Khóc chuyện audio.com. Trong bầu trời, Diệu Vô Danh nhóm cao thủ cường thế xuất thủ, từng cái bộc phát ra nghịch thiên khí tức liền đem Tô Quyền cùng rất nhiều cao thủ hung hăng chấn áp chế gắt gao ở chỗ này, mà càng làm cho Hắc Nô bọn họ khiếp sợ là, này trong đám người có một đạo thân ảnh bọn họ vậy mà không gì sánh được quen thuộc, Mộ Dung Băng Vân. Phiêu Miểu Cung thiếu công chủ, tiên sinh linh thể, nàng làm sao cũng ở nơi đây? Với lại nàng thực lực thật đáng sợ, các ngươi xem, vậy mà so với kia thiên giới Diệu Diệt phủ cao thủ chắc chắn mạnh hơn ta lão thiên. Rất nhiều người đều lay động không hiểu, từng cái kinh hô thành tiếng, đặc biệt Hắc Nô bọn họ đều là hiểu Tần Trần Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp tồn tại người, chứng kiến Mộ Dung Băng Vân đột nhiên xuất hiện cũng biết Mộ Dung Băng Vân trước nhất định là tại Tần Trần Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong, từng cái con ngươi đều trợn tròn. Tuy là cảnh tượng không hợp thời thế nhưng, Kim Ốc Tàng Kiều, bốn chữ, vẫn là không hiểu xuất hiện tại mỗi người đầu. Trần Thiếu, này đến là chuyện gì xảy ra? Diệu Diệt phủ thánh tử, những người này. Cổ tôn nhân bọn họ thấy là ngẩn ra không thôi, mà đồ ma vũ cùng linh nguyên trên thân phát ra kinh khủng ma khí chỉ là tản mát đi ra một chút, để toàn bộ thiên lôi thành toàn bộ dân chúng đều có loại muốn rơi vào vô biên luyện ngục cảm giác. Chuyện này một lời khó nói hết, Khô Lâu Đà chủ, Ma Tạp Lạp, ngươi và bọn họ giải thích đi. Tần Trần vung tay lên, Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp lập tức xuất hiện tại thiên lôi thành. Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp vừa xuất hiện, trên người hai người liền tản mát ra kinh thế khí tức sức mạnh mạnh mẽ, làm cho Phó Càn Khôn bọn họ đều là liên tục biến sắc không ngừng lùi lại. Ha ha, chư vị, chúng ta trở về, cạc cạc. Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp hưng phấn cười nói, trên thân sao động minh mông khí tức túm 28 ngũ giống như, không có cách nào trước tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, hai người bọn họ tu vi cũng là phải so lão nguyên bọn họ yếu một ít, hôm nay đi tranh yêu ma giới, lại thêm thụ đến Tần Trần khí tức ảnh hưởng, hai người dĩ nhiên có loại nửa bước thiên thánh khí tức. Có thể không trang bước xuống sao? Các ngươi, đúng là Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp vừa xuất hiện, lão nguyên bọn họ con ngươi đều trợn tròn, mẹ kiếp, lúc này mới không gặp mấy tháng a, hai người này, vậy mà biến phải đáng sợ như thế, loại khí tức đó, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều có chút hoảng sợ. Yên tâm được, có Trần Thiếu, cái gì đó thiên giới Diệu Diệt phủ cao thủ, đó chính là loài run dế một dạng tồn tại, chỉ là cộng lông a ta, nhưng nói với các ngươi, Trần Thiếu tại thiên giới, đó là tương đối uy phong, tại toàn bộ thiên giới thí luyện ở trên lực chiến quần hùng, cuối cùng lấy được tôn giả truyền thừa. Tôn giả các ngươi biết là gì không? Đây chính là so thánh chủ càng thêm khủng bố nhân vật, liền thiên giới thiên đạo đều không cách nào chấn áp, siêu thoát quy tắc nghịch thiên cường giả, sách sách ta nói cho các ngươi biết. Khô Lâu Đà chủ lời còn chưa nói hết đây, đã bị một đạo hắc ảnh một cước đạp bay ra ngoài, khinh thường nói. Thổi cái gì thổi, không khoác lác ép sẽ chết à, đúng là đại hắc miêu kiêu ngạo chống nạnh, rất là coi thường, sau đó đối Hắc Nô bọn họ nói. Khóc chuyện audio.com, ta và các ngươi nói, hai người này đến thiên giới, gì cũng không thể làm, vẫn là miêu gia ta tìm được Tần Trần người trẻ tuổi, lập xuống bất thế công lao. Lúc đó, Miêu gia ta tìm được Tần Trần người trẻ tuổi thời điểm, Tần Trần người trẻ tuổi chính đang ở trong nguy nan, có đã từng diệt sát hai vị tôn giả hắc ám thế lực cao thủ xuất thế, sẽ đối Tần Trần người trẻ tuổi bất lợi, Miêu gia ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây. Lúc đó liền nộ, nói thì chậm kỳ thực nhanh, lúc đó Miêu gia ta phóng lên cao cùng hắc ám thế lực cao thủ đại chiến 300. Không đúng, 3000, còn chưa đúng, 3 vạn hiệp, đúng, là được 3 vạn hiệp. Trực tiếp liền đem hắc ám thế lực cao thủ cho chấn áp, lúc này mới cùng Tần Trần người trẻ tuổi tổng cộng quay về. Đại hắc miêu nhất thế ngoại cao nhân bộ dáng, Tần Trần mặt không nói gì, trên sân bầu không khí cũng bị đại hắc miêu bọn họ làm thành như vậy, ngược lại bình thản nhiều. Chủ nhân, những gia hỏa này xử trí như thế nào? Mà lúc này, Diệu Vô Danh mấy người đã đem Tô Quyền đám người mang xuống đến, dưới con mắt mọi người cung kính hành lễ, Mộ Dung Băng Vân cũng là đứng chung một chỗ cùng Diệu Vô Danh bọn họ cùng nhau hành lễ, trong lòng không nói gì đến cực điểm. Chủ nhân, Hắc Nô bọn họ đã nghe được mộng xuống, nhiều cao thủ như vậy, dĩ nhiên có xưng hô Tần Trần là chủ nhân, Trần Thiếu tại thiên giới đến từng trải cái gì. Tất cả mọi người sắp điên, cảm giác đầu óc cũng không đủ dùng. Diệu Vô Danh thánh tử, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta là phụng phủ chủ đại nhân mệnh lệnh đến chinh phục này một tòa đại lục, ngươi muốn ngỗ nghịch phủ chủ đại nhân mệnh lệnh sao? Tô Quyền giận dữ hết, tóc tai bù xù, cả người tiên huyết. Phủ chủ đại nhân mệnh lệnh, Diệu Vô Danh một bà bấm lên Tô Quyền đầu, lạnh lùng nói. Tại chủ nhân phía trước, phủ chủ đại nhân tính là gì, quỳ xuống. Diệu Vô Danh gắt gao ấn xuống Tô Quyền, ánh mắt băng lãnh, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạo. A Tô Quyền cảm thụ được vô biên sỉ nhục, hắn luôn luôn sẽ không có như thế sỉ nhục qua, tức giận nhìn Tần Trần, nhưng trong lòng cũng trước đó chưa từng có khiếp sợ, làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Diệu Vô Danh sẽ xưng hô Tần Trần là chủ nhân, trừ phi. Hắn cả người rung một cái, hoảng sợ chứng kiến một cái khả năng, cả giận nói. Tiểu tử, ngươi dám nô dịch ta Diệu Diệt Phủ Thánh Tử, mau mau buông các loại, bằng không phủ chủ đại nhân tức giận, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Loại thời điểm này, Tô Quyền vẫn còn ở dãy rủa. Chết không có chỗ chôn. Tần Trần cười, ánh mắt phát lạnh, vù vù, một cổ vô hình lực lượng phút chốc dũng mãnh tràn vào những người này đầu. A, trong khoảnh khắc đông vụ ấm đám người đầu bị Tần Trần đánh tan, trực tiếp lưu lại linh hồn lạc ấn, mà Tô Quyền lại còn đang dãy rủa. Bất quá, Tần Trần linh hồn chi lực trong ẩn chứa vạn giới ma thụ lực lượng, liền Diệu Vô Danh đều không cách nào ngăn cản, này Tô Quyền tự nhiên cũng giống như vậy. Trong sát na, Diệu Diệt Phủ đoàn người ánh mắt biến được mê mang, sau đó một lần nữa biến phải thanh minh. Chủ nhân, tất cả mọi người đứng ở Tần Trần phía trước cung kính hành lễ. Phía dưới tất cả mọi người thấy kinh sợ. Được, gocchuyenaudio.com. Tần Trần mỉm cười, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên thì, một tiếng ầm vang, xa xa lôi đình chi hải bầu trời, vô tận ma vân bao phủ, từng cổ một đáng sợ ma khí, liên tục trùng kích lôi đình chi hải phù văn, trong càng là có tầng tầng ma quang tận trời, truyền đến tức giận gào thét tiếng. Tần Trần mặt hơi biến sắc, chẳng lẽ này uyên ma chi chủ muốn xông ra ràng buộc. Hôm nay Tần Trần, từ lâu không phải đã từng Tần Trần, đối ma tộc giải khai rất nhiều, tự nhiên sẽ hiểu tại thời đại viễn cổ uyên ma tộc đã từng có một cái ma tử tiến vào phiến chi nguyên đại lục muốn chiếm thân xác chi nguyên đại lục lực dung hợp hắc ám chi lực, nhưng đáng tiếc cuối cùng không có chút nào tin tức, đều coi là hắn ngã xuống. Thế nhưng kết hợp hiện tại lôi đình chi hải trong tình huống, Tần Trần mơ hồ cảm giác này lôi đình chi hải trong giam cầm uyên ma chi chủ, vô cùng có khả năng là được năm đó ma tộc ma tử. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.